Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 8 đại bá một nhà đều tới. Lý Nhị lần này trừ bỏ để tới mấy cân bạch diện ngoại. Còn có một túi bột ngô, ở một cái bao tải thế nhưng còn có một khối sơn thịt heo. Tô Nhiễm đảo ra tới một nửa mặt, bột ngô làm mấy cái bánh nướng áp chảo, lại trưng một nồi bắp bánh ngô. Nàng lại đem sơn thịt heo băm, cùng rau cải trắng, củ cải cùng nhau hạ nồi xào. Sơn thịt heo thượng có một tiểu khối phì du, hạ nồi một xào, mỡ heo hóa khai, kia câu nhân thịt hương vị lập tức liền tràn đầy toàn bộ phòng bếp. Đã kêu toàn ca nhi ăn ca nhi hai cái mới vừa cơm nước xong tiểu gia hỏa lại nhịn không được liều. Mạng nuốt nước miếng, thịt heo cùng đồ ăn cùng nhau xào hảo. Lại bọc tiến bạch diện bên trong làm nhân, bạch diện bánh bột ngô lạc đến kim hoàng vàng và giòn. Hỗn thịt heo mùi hương, so vừa rồi bạch diện cháo còn mạnh hơn nhiều. Chờ Lý Nhị đem tô ra sân trong ngoài tuyết tất cả đều quét sạch sẽ. Tính cả nhà tranh thượng tuyết đều quét tước sạch sẽ sau. Tô Nhiễm cấp viên tiên sinh lương khô cũng làm hảo, đem nóng hầm hập lương khô trang hảo ra tới. Tô Nhiễm liền phát hiện bên ngoài đã như là thay đổi cái tân thiên địa, liền viện này tuyết. Bọn họ tỉ đệ ba cái phải dùng nửa ngày thời gian tới dọn dẹp. Kết quả Lý Nhị mới dùng như vậy trong thời gian ngắn liền rửa sạch đến sạch sẽ. Nhưng cho bọn hắn tỉnh không ít chuyện, Tô Nhiễm nghiêm túc đôi hắn nói lời cảm tạ. Vất vả ngươi, không có việc gì. Tiên sinh kêu ta là mơ siêu, Lý Nhị lại nói, Tô Nhiễm giật mình. Mới phản ứng lại đây chuyện này hẳn là viên tiên sinh công đạo hắn lại đây là mơ siêu bất quá. Có thể như vậy trong khoảng thời gian ngắn đem sân quét tước đến như vậy sạch sẽ. Có thể thấy được hắn là dụng tâm mơ siêu kia cũng vất vả ngươi, Tô Nhiễm nói. Liền đem lương khô giao cho hắn, còn không quên nhất nhất cho hắn chỉ ra tới. Này mấy cái là mang nhân, người công đạo tiên sinh sớm một chút ăn. Bắp bánh bột ngô có thể phóng tới cuối cùng, Lý Nhị gật gật đầu. Liền lại từ bên trong chảo ra tới mấy cái bánh hướng nàng trong tay tắc lần này không đợi nàng cự. Tuyệt, hắn cũng đã mở miệng, vất vả phí, hắn nói, chính là người đã giúp chúng ta quét tước sân. Toàn ca nhi vội vàng liền nói, Lý Nhị đốn một đốn. Lại lập tức bế lên tay nải xoay người bước đi, uy. Ngươi còn có mặt không lấy về đi Lý. An ca nhi cũng chạy nhanh kêu to, nhưng Lý Nhị cũng chỉ cố đi phía trước đi. Giống như căn bản là không có nghe được bọn họ nói, huynh đệ hai cái quay đầu lại. Động tác nhất trí nhìn Tô Nhiễm mơ siêu, Tô Nhiễm chậm vừa nói. Vậy trước đặt ở nơi này, quay đầu lại chờ bọn họ ăn xong rồi. Chúng ta lại làm tốt cho bọn hắn đưa đi, nga. Cũng là... Tiên sinh cùng Lý Nhị ca vốn dĩ liền sẽ không nấu cơm mơ siêu, An ca nhi vội vàng gật đầu. Cặp mắt kia liền lại thẳng lăng lăng theo dõi Tô Nhiễm trong tay kia mấy cái bánh bột ngô. Trong cổ họng nước miếng một tiếng tiếp theo một tiếng đi xuống nuốt toàn ca nhi lại hướng hắn trên. Đỉnh đầu chụp một cái, vừa rồi ngươi không đều uống lên bạch diện cháo sao, còn muốn thế nào, mấy thứ này lại hảo. Chúng ta cũng đến lưu trữ về sau từ từ ăn. Lời tuy nhiên nói như vậy, hắn cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, đáng thương này hai đứa nhỏ. Từ sinh hạ tới liền chưa thấy qua nhiều ít giọt dầu. Cũng liền khó trách bọn họ ngửi được mỡ heo hương vị thèm thành như vậy, Tô Nhiễm đem Lý Nhị cấp. Bánh bột ngô thu hồi tới, chỉ để lại một cái mang nhân. Liền mang theo hai cái đệ đệ cùng nhau trở lại hoàng thị bên người, hoàng thị xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn bên ngoài sạch sẽ mặt đất, nhịn không được cảm khái. Đích xác trong nhà là phải có cái nam nhân mới được a. Tô Nhiễm cúi đầu, đem bánh bột ngô chia làm bốn cánh. Bốn người một người một mảnh, sấn nhiệt. Nếm thử đi, nàng nói, được đến nàng cho phép. Toàn ca nhi cùng An ca nhi mới tiếp nhận bánh bột ngô. Lập tức lại từng ngụm ăn ngấu nghiến, ngô. Thơm quá, ăn ngon, nguyên lai đây là thịt vị a. Ta hôm nay nhưng xem như nếm tới rồi. Tam khẩu hai khẩu đem chính mình kia không đến bàn tay đại bánh bột ngô ăn xong rồi. Ăn ca nhi còn dư vị vô cùng, hoàng thị cũng cái miệng nhỏ ăn. Đối Tô Nhiễm khen không dứt miệng. Nhiễm tỷ nhi ngươi chủ nghệ càng ngày càng tốt. Lần đầu tiên làm thịt đồ ăn liền làm được tốt như vậy. Nương hiện tại yên tâm ơ siêu nói thật. Vừa rồi ta còn ở lo lắng. Ngươi liền sẽ nấu cháo làm gạo lứt bánh bột ngô gì đó. Đem tiên sinh hầu hạ không hảo lý. Tô Nhiễm cười cười, cúi đầu yên lặng ăn bánh, hôm nay một nhà bốn người có thể nói là có lộc ăn. Đương nhiên tâm tình cũng trở nên phá lệ hảo, buổi chiều không có việc gì. Toàn ca nhi ăn ca nhi hai người liền ở trong sân bối thư. Hai người thi đấu dường như một cái bối xong, một cái khác lập tức tiếp thượng, mãi cho đến đem viên tiên sinh giáo thư đều bối xong rồi. Hai cái lại cầm nhánh cây trên mặt đất viết chữ, vẫn luôn luyện đến trời tối. Hoàng thị gọi bọn hắn trở về ngủ bọn họ mới buông tay, đêm nay. Một nhà bốn người cũng rốt cuộc ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau, trong thôn Trang Đại Nương liền tới cửa. Trang Đại Nương xem như Ngô Sơn thôn số 1 số 2 bà mối. Trong thôn ngoài thôn, không ít vãn bối đều là nàng rất tơ hồng. Hôm nay nàng chính là bị viên tiên sinh giao phó, tới cấp Lý Nhị cùng Tô Nhiễm làm mai, lôi kéo Tô Nhiễm tay. Trang Đại Nương cười đến phá lệ vui vẻ. Kỳ thật a, ngày hôm qua nghe được nàng đại bá nương nói những lời này đó. Chúng ta đều không tin, Nhiễm tỷ nhi thật tốt cô nương a, mấy năm nay thành thật bổn phận ở nhà làm việc, liền lời nói đều không nói hai câu. Lại sao có thể làm ra cái loại này không biết xấu hổ sự. Bất quá lúc ấy nhìn đến Lý Nhị cùng viên tiên sinh đứng ra. Ta còn cảm thấy kỳ quái. Làm gì bọn họ như vậy vội vã giúp các ngươi nói chuyện. Cảm tình là Lý Nhị coi trọng Nhiễm tỷ nhi. Đây chính là cọc hảo nhân duyên a. Lý Nhị vóc người cao lớn. Một cánh tay sức lực. Có hắn ở, nhiều ít việc nặng mệt sống các ngươi đều không cần làm. Lòng ta đều vì các ngươi nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi mấy năm nay quá không dễ dàng. Trong nhà không cái nam nhân. Đích xác không được. Hoàng thị vội vàng gật đầu. Trang đại tỷ ngươi nói không sai, đúng vậy. Nếu hiện tại các ngươi hai nhà đều nguyện ý. Viên tiên sinh cũng nói. Chúng ta hai nhà phía trên cũng không có gì trưởng bối. Ta đây xem, việc hôn nhân này liền nắm chặt điểm làm hảo. Ta nhớ rõ ngày kia chính là cái ngày lành, nếu không hỷ sự liền làm ở ngày kia đi. Vừa lúc đuổi ở ăn Tết trước đem chuyện tốt cấp xong xuôi. Các ngươi toàn ra là có thể thanh thản ổn định qua cái hảo năm mơ siêu, ngày kia. Kia cũng quá nóng nảy điểm, ta còn cái gì cũng chưa cấp đại tỷ nhi chuẩn bị lý. Hoàng thị nhỏ giọng nói, Trang đại nương nhìn xem Tô gia này trống không nhà ở. Lại chuẩn bị. Các ngươi lại có thể chuẩn bị ra cái hoa tới. Ta xem nhân gia viên tiên sinh liền nói rất khá. Hai bên đều là nghèo khổ nhân gia. Liền không cần nói cái gì phô trương. Chúng ta liền cùng nhau bãi mấy bàn rượu. Làm trong thôn các hương thân tụ ở bên nhau ăn bữa cơm náo nhiệt một chút là được. Hoa không được mấy cái tiền. Còn náo nhiệt, thật tốt, nghe được là viên tiên sinh nói. Hoàng thị trong lòng phản đối liền không như vậy mãnh liệt, chính là bãi rượu cũng là phải bỏ tiền. Nhiễm tỷ nhi xuất giá, ta cũng tổng không thể kêu nàng liền ăn mặc này một thân phá quần áo ra cửa đi. Các ngươi dù sao cũng phải cho ta điểm thời gian cho nàng sửa sửa xiêm y, cái này viên tiên sinh. Đã sớm liệu đến, Trang đại nương lập tức từ tùy thân trong bao quần áo đưa ra một xâu tiền đẩy đến hắn trước mặt. Đây là Lý Nhị mấy năm nay ở trong núi đốn củi. Đánh lợn rừng gà rừng gì đó cầm đi trấn trên bán. Một chút tích cóp xuống dưới. Viên tiên sinh nói, bọn họ hai cái đại nam nhân, cũng không hiểu làm hỷ sự cái gì quy củ. Cho nên hiện tại tân hôn phu thê ăn mặc, còn có tiệc rượu thượng đồ vật liền đều giao cho các ngươi đi xử lý. Này một xâu tiền cho các ngươi. Liền sung làm là cho Nhiễm tỷ nhi lễ hỏi, nhìn đến này một xâu tiền. Hoàng thị bởi vì định ra việc hôn nhân sau liền vẫn luôn ở lo lắng hãi hùng tâm rốt cuộc định ra. Tới, bất quá làm hỷ sự chúng ta một nhà vài người chỉ sợ không đủ. đến lúc đó khẳng định còn muốn thỉnh Trang đại tỷ ngài tới giúp đỡ Lý. Đó là đương nhiên, việc hôn nhân này là ta làm mai, ta khẳng định là muốn bảo rốt cuộc Lý. Trang đại nương nhạc vội vàng gật đầu, liền lôi kéo Hoàng thị nói lên chuẩn bị mở hôn sự chi tiết tới, hai cái phụ nhân ghé vào cùng nhau. Càng nói càng hăng say, lúc này lại nghe đến bên ngoài loảng xoảng một thanh âm vang lên. Có người tới, An Ca Nhi toàn Ca Nhi chạy nhanh nhảy xuống mà đi. Liền nghe được bên ngoài truyền đến nam nhân giống to, Hoàng thị, Tô Nhiễm, các ngươi cấp lão tử lăn ra đây. Dám phá hỏng lão tử chuyện tốt, còn đánh ta nương, ta hiện tại liền tới đem các ngươi phòng đều cấp hủy đi. Hoàng thị nghe xong, lập tức sắc mặt liền thay đổi, là hắn đại đường ca tới. Nàng vội giãy giụa muốn lên, lại bị Tô Nhiễm cấp đè xuống. Trang đại nương ngài bồi ta nương ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta đi ra ngoài nhìn xe mơ siêu chờ tới rồi bên ngoài. Nàng mới phát hiện, không ngừng là nàng đường ca Tô Phú, còn có đường tỷ Tô Huyên, đường đệ Tô Quý đều tới. Ba người hùng hổ xông vào trong viện, Tô Phú liền dùng hắn bụ bẫm thân mình dùng sức va chạm. Đem toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi đều cấp phá khai, lại nhìn đến Tô Nhiễm. Tô Phú tức giận đến thịt đô đô gương mặt kia đều cổ thành một đoàn. Cặp kia híp mắt trong mắt bắn ra một đạo lãnh mang. Hảo ngươi cái Tô Nhiễm, đều là ngươi làm hại, ta đồng sinh đều làm không thượng, ta hiện tại liền đánh chết ngươi. Nói, hắn bước đi lại đây, bắt lấy Tô Nhiễm liền hướng trên mặt nàng hung hăng phiến cái bàn tay, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy trên. Mặt tê dần, lỗ tai liền ong ong ong như là có 100 chỉ ruồi bọ ở phi, bên kia Tô Huyên còn ở vỗ tay. Đáng đánh, ca, ngươi lại đánh nàng mấy bàn tay. Cái này hạ tiện tiểu đồ đĩ, xứng đáng chính là cho người ta làm thiếp mệnh. Nàng còn muốn cho ta đi cấp Trần lão gia làm thiếp. Nàng khi ta là cùng nàng giống nhau người sao? Đời này, nàng cho ta sách giày đều không xứng. Hôm nay chúng ta liền phải đem nàng cấp đánh tỉnh. Ngoài miệng kêu to, nàng người đã hưng phấn nhảy qua tới. Phất tay muốn hướng Tô Nhiễm trên mặt đánh, nhưng nàng tay còn không có chém ra đi. Người đã bùm một tiếng ngã trên mặt đất, An Ca Nhi cưỡi ở trên người nàng. Phản đối nàng đổ ập xuống một đốn đánh, không được ngươi khi dễ tỷ tỷ của ta. Ta đánh chết ngươi, hảo a, ngươi dám đánh tỷ tỷ của ta. Tô Quý vừa thấy, vội lại đây lôi kéo hắn, toàn Ca Nhi cũng chạy nhanh qua đi. Lại cùng Tô Quý triền thành một đoàn, Tô Phú còn tính toán đánh Tô Nhiễm đâu. Nhưng vừa quay đầu lại, phát hiện chính mình đệ đệ muội muội đã ở toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi hai người thủ hạ có hại. Hắn chạy nhanh liền cùng ném tiểu kê dường như đem Tô Nhiễm cấp ném ra. Liền phải đi cấp đệ đệ muội muội hỗ trợ, chính là Tô Nhiễm lại như thế nào sẽ làm hắn đi khi dễ. Chính mình đệ đệ, nàng chạy nhanh nâng lên chân, dùng sức hướng Tô Phú trên đùi hung hăng một sạn, Tô Phú lập tức ngao một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Hai tay ôm chân bắt đầu qua lại lăn lộn, các ngươi làm gì các ngươi? Mấy cái tiểu tạp trùng, sống không kiên nhẫn có phải hay không? Hoàng thị, ngươi còn không ra nhìn xem ngươi sinh đến này mấy cái hóa đều ở làm chút cái gì thương thiên hại. Lý sự, lúc này, lại một cái nôn nóng ồn ào thanh từ bên ngoài truyền tới, mắt thấy chính mình bọn nhỏ rơi xuống phong. Bọn họ đại bá Tô Thành Tài mới rốt cuộc hùng hùng hổ hổ từ bên ngoài chạy tiến vào. Hết chương.